Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Trúc Việt bên trên, chương 420, Trúc Việt bên trên, a, chấm ngoặc kép, người kia bước vào hắc ám ràng buộc chốc lát, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn khói đen bên trong, cái kia bước vào trong đó bóng người xuất hiện lần nữa. Bất quá nhưng bay thẳng đến Tương Giang Chi Thủy rơi xuống mà đi. Giao Long Chi Ngâm truyền ra, chỉ thấy cái kia nằm dạp ở mặt nước, một cái giao long phóng lên trời, trực tiếp đem thân thể người nọ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người tâm bỗng nhiên run lên. Chết rồi, người kia liền tiến vào cái kia ràng buộc trong vòng tư cách đều không có. Bị khói đen ăn mòn, lập tức trực tiếp bị nuốt giết, thật là đáng sợ, không có thu được mời thư hàm người, liền không cần đi nếm thử, có thực lực thiên tài thanh niên, ta một cái đều không có lậu, còn những người khác muốn đi vào này giao long phun ra độc vật trong, là tự tìm đường chết. Mờ ảo mờ thanh âm đạm mạc lần thứ hai truyền ra, khiến lòng người hiểu rõ. Nguyên lai vừa nãy cái kia bị thôn phệ thanh niên, căn bản cũng không có chịu đến mời thư hàm, muốn lẫn vào trong đó, nhưng không nghĩ làm mất đi tính mạng của chính mình. Mặt khác, thu được mời thư hàm Tuyết Nguyệt Tuấn Kiệt, báo lên chính mình họ tên, ở một nén nhang trong thời gian bước vào hắc ám ràng buộc đi. Độc vật, nguyên lai cái kia quay chung quanh thành quyển khói đen, là độc khí. Đoàn người trong lòng khẽ run, hắn nói, người có thực lực, một cái đều không có lậu, thật tự tin. Lúc này, có hai bóng người lăng không bước ra, đều vô cùng trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng, nữ tử khuôn mặt đẹp, khiến người ta không nhịn được thầm khen một tiếng, chỉ có không tốt chính là, trên người hai người khí chất, đều quá kiêu ngạo chút. Chỉ thấy thanh niên kia nam tử ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút. Lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói. Đều sắp điểm đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Hả, ngoặc kép, lãng phí hắn thời gian. Gia hỏa này, quả nhiên giống như khí chất của hắn. Thật kiêu ngạo, phảng phất đem chính mình cho rằng nhân vật chính. Người khác đều chỉ là làm nền, là lãng phí hắn thời gian. Nhạn Đáng Sơn, Lăng Thị sư huynh muội, âm thanh lần thứ hai đột xuất, thanh niên nói ra tên của chính mình. Nhạn Đáng Sơn, Lăng Thị sư huynh muội, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua danh tự này, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hai người này có thể chịu đến mời, hiển nhiên cũng thuộc về thiên tài một loại, nhưng bọn họ dĩ nhiên không quen biết, mà một ít người đời trước thì lại ánh mắt vi ngưng. Nhạn Đáng Sơn, hẳn là người kia hậu bối đệ tử. Sau ngày hôm nay, các người liền đều sẽ nhớ kỹ danh tự này. Nhớ kỹ, ta tên Lăng Thiên. Thanh niên nhìn thấy rất nhiều người lộ ra nghi hoặc không quen biết vẻ mặt, cao ngạo nói, lập tức, đoàn người chỉ thấy Lăng Thiên bay thẳng đến lăn lộn khói đen bên trong đạp bước mà đi. Đột ngột, giữa hư không, trăng tròn bên dưới. Một vệt sáng tỏa ra mà ra, nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đoàn người con mắt đều pháp đuổi tới. Xì xì, một tiếng vang nhỏ truyền ra, lăn lộn khói đen càng trong càng xuất hiện một vệt sáng. Phảng phất là một cái hành lang, Lăng Thiên hai người bước chân bước ra, trực tiếp theo này điều chùm sáng bước vào đến trong vòng. Tốc độ thật nhanh kiếm. Quả nhiên có chút lá bài tẩy, chẳng trách hắn dám kiêu ngạo như vậy a. Ngoặc kép, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, người này gọi Lăng Thiên, cái thứ nhất bước vào hắc ám ràng buộc bên trong. Ở Lăng Thiên bước vào trong đó trong nháy mắt, lại có một bóng người lăng không, người này đình cũng không từng dừng lại, bay thẳng đến lăn lộn khói đen trong đạp đi. Trong miệng có một bóng người phun ra. Hoàng Thành Nguyên Cấm Quân thống lĩnh. Sa Quỳnh, ngoặc kép, Xà Quỳnh bước chân bước ra, đồng thời một cái giao long hư ảnh hiện lên, phát sinh rung động gào thét, vọt thẳng nhập khói đen bên trong, nuốt mây nhả khói. Xà Quỳnh bước chân một bước, đạp lên giao long thân tiến vào hắc ám ràng buộc bên trong. Giao long, hắn vũ hồn, là giao long. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, nguyên lai hoàng thành cấm quân thống lĩnh, thực lực thật mạnh, không biết hắn cùng Lăng Thiên so với, ai mạnh hơn lớn một chút. Ở Xà Quỳnh cũng bước vào khói đen sau khi, giữa hư không, ba đạo bóng người đồng thời bay lên không, hướng lăn lộn khói đen mà đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều đạp bước mà đi. Độc Cô Thị, Độc Cô Giả, một đạo lạnh lùng tiếng truyền ra, lại là một thiên tài xuất hiện, trực tiếp thả ra chính mình huyền vũ cảnh tầng 3 khí thế khủng bố. Bước vào trong hắc vụ, Hạo Nguyệt Tông, Giang Sơn, tên còn lại trên người, càng hiện lên một ngọn núi thân ảnh, để cả người hắn giống như núi nguy nga, mà thân thể của hắn cũng dắt núi chi hư ảnh bước vào khói đen. Chỗ đi qua, khói đen tất cả đều bị trấn áp. Lạc Hà Tông, Lạc Vân Thiên, cuồn cuộn hào quang tỏa ra, đem khói đen ánh sáng đều che hết. Một thân ảnh nương theo cuồn cuộn hào quang đồng thời tiến vào khói đen. Ba người cùng dùng phát hiện mình thủ đoạn, ung dung so với bước vào đến khói đen bên trong. Mỗi người đều rất trẻ trung, là thanh niên tuấn kiệt, thiên tài hậu bối. Người phía dưới quần một trận hoa mắt, Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài lớp lớp, rất nhiều người bọn họ thậm chí căn bản không biết. Sau khi không ngừng có người dựa vào chính mình thủ đoạn thần thông bước vào hắc ám ràng buộc, đứng ở trong vòng có hoàng thành trong người, vạn thú môn đệ tử, công khanh gia tộc thiên tài, cũng có một chút trước đây chưa từng nghe thấy người. Không có quá nhiều cửu, cái kia do khói đen quay chung quanh mà thành hắc ám ràng buộc bên trong đã có 29 người, 29 người đều là Tuyết Nguyệt Quốc đồng lứa tuấn kiệt, trừ 8 đại công tử ở ngoài thiên phú cao nhất một đám người. Thậm chí có mấy người thiên phú nói không chắc so với 8 đại công tử cũng cao hơn. Không hổ là thiên tài tụ hội ngày, nơi này thiên tài quá nhiều, cùng bọn họ so với, đoàn người đều mặc cảm không bằng, còn cần nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình tu vi. Chỉ có 29 người sao? Thời gian cũng sắp muốn tiếp cận một nén nhang. Đoàn người ở trong lòng âm thầm nói rằng, không đúng, còn có người không có đến. Lâm Phong, hắn còn chưa có xuất hiện. Rất nhiều người đồng thời nhớ tới một cái tên, Lâm Phong, cái kia lấy sức một người xóa bỏ vạn thú môn 12 huyền vũ cảnh cường giả, 5 đại huyền yêu thanh niên thiên tài, làm sao có khả năng không có chịu đến mời, hắn lại vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ có là đoàn người chú ý tới, những muốn giết đó Lâm Phong người cũng đều phát hiện điểm ấy. Lâm Phong lại vẫn không có đến. Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, Đại Bằng công tử Sở Triển bằng ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhất Học Viện mọi người, lạnh lùng nói một tiếng. Thiên Nhất Học Viện không phải đã nói muốn phái người đến đây tham gia lần này thịnh hội sao? Người ở đâu? Ngoặc kép, Thiên Nhất Học Viện người cầm đầu là Phó Viện trưởng Long Đình. Chỉ thấy Long Đình lãnh đạm quét Sở Triển bằng một chút, không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không biết hiện tại Lâm Phong ở đâu. Hắn sẽ không đi ràng buộc Lâm Phong, hỏi đến Lâm Phong bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Long Đỉnh tin tưởng Lâm Phong sẽ đến Thiên Nhất Học Viện là chán nản đến liền một thiên tài đều không có, hay là có người không dám tham gia lần này thiên tài thịnh hội. Sở Triển bằng trong thanh âm trào phúng tâm ý rất đậm, ngôn ngữ công kích nhục nhã, Thiên Nhất Học Viện bất quá là một đám kẻ nhu nhược phế vật mà thôi, nơi nào có thể có thiên tài gì, căn bản không thể xưng là học viện cùng chúng ta thánh viện so với. chuyện này quả thật là sỉ nhục. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người từng cái ồn ào. Mượn cơ hội này nhục nhã ngày một. Đường đường Tuyết Nguyệt Thánh Viện, triệu các đại tông môn thiên tài hội tụ một đường, muốn chế tạo một luồng Tuyết Nguyệt cường thế nhất lực. Nhưng bây giờ, thời gian 2 năm đã qua, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, vàng thau lẫn lộn, ngoại trừ cái kia ngày xưa chính là 8 đại công tử 2 cái tự kiêu hạng người ở ngoài. Sẽ không có từng ra một cái ra dáng thiên tài, tận đều là một ít chỉ có thể ồn ào hạng người. Đáng thương, xa xa, một đạo cuồn cuộn âm thanh chậm rãi truyền đến, cùng lưu động tương giang chi tiếng nước âm chen lẫn cùng nhau, mang theo vài phần lạnh lùng tâm ý. Đoàn Thiên Lang, ngươi dạy con phương, đem một đám vốn là thiên phú không tệ người, cũng giáo thành một đám gà đất chó sành hạng người, liền không dám xấu hổ ư? Ngoạc kép, nghe được thanh âm này, bên này đoàn người con ngươi tất cả đều ngưng lại, mà xa xa mọi người từ lâu nghị luận sôi nổi lên. Hai câu này, mắng Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, bồi dưỡng được tất cả đều là gà đất chó sành. Mắng Đoàn Thiên Lang có thể không chỉ dạy con phương, tương tự giáo không ra đệ tử, đồng thời cũng nhục mạ 8 đại công tử trong đại bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử. Chỉ là 2 cái tự kiêu hạng người, thanh âm không lớn, nhưng hung hăng so với xa xa, 2 Diệp Trúc Việt đi ngược dòng nước, ở tương giang trong nước hoa hành, ở 2 Diệp Trúc Việt bên trên, tổng cộng có 3 đạo bóng người. Cái kia vùng vẫy Trúc Việt người là một vô cùng trẻ tuổi người, nhìn như chỉ có 16 khoảng chừng, diện mạo thanh tú, mà ở Trúc Việt bên trên, còn ngồi 2 bóng người, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng, ánh mắt sạch sẽ, trong suốt, rồi lại như tương giang chi như nước thâm thúy, nữ tử lụa mỏng che mặt, trăng tròn chiếu vào trên người nàng, đưa nàng cả người làm nổi bật giống như tiên tử xuất trần. Mỹ lệ, giống như họa trong người, mà không nên xuất hiện ở trần thế. Rất đẹp hình ảnh, ngoạc kép, đoàn người trong lòng thầm khen một tiếng. Ý cảnh này, đẹp quá, căn bản không giống như là khí sát phạt nồng nặc thiên tài tụ hội nơi. 3 người này, phảng phất là du tương giang tuấn kiệt giai nhân. Lâm Phong, ngoạc kép, ánh mắt rất nhiều người rơi vào cái kia ngồi ở Trúc Việt bên trên thanh niên trên người. Con người ngưng lại, người kia chính là Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.